Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào các quý thính giả. Trong chương trình Pháp Âm Bát Nhã của Chùa Long Hưng, Đông Anh, Hà Nội hôm nay, xin gửi đến quý thính giả tập Cẩm Nang Tu Đạo của Hòa Thượng Quảng Khâm. Tập Cẩm Nang này sẽ giúp chúng ta đổi cái nhìn, sửa thói hư tật xấu, trừ suy nghĩ lầm lẫn, hướng dẫn bước tu đúng đắn. Khi đó, ánh sáng bất tận của chánh pháp chắc chắn sẽ tràn ngập nơi nơi trong tâm chúng ta và những gì xung quanh chúng ta. Bây giờ mời quý thính giả cùng theo dõi Pháp môn tịnh độ. 1. Tây phương có hiệu Phật A-di-đà. Chúng ta chỉ biết mình do cha mẹ sinh ra. Xong trước khi được cha mẹ sinh ra, mặt mũi mình ra sao? Sau khi chết, mình sẽ đi về đâu? Nay, do nghe Phật Pháp, biết có Đức Phật hiệu A-di-đà là vị đã phát 48 lời nguyện rằng ai niệm danh hiệu của Ngài sẽ được tiếp dẫn về Tây Phương. Nếu Phật có nguyện vậy, thì mình cũng phải phát nguyện, nguyện vãng sanh cực lạc. Mình phải tin chắc rằng có thế giới cực lạc, có Đức Phật A-di-đà, rồi phải luôn luôn niệm Phật để đến lúc lâm chung mình mới có chánh niệm. Khi hấp hối mà có khả năng niệm Phật, thì Đức Phật A-di-đà ắt sẽ đến tiếp dẫn. Song, nếu bạn vẫn còn ý nghĩ lưu luyến bất kỳ thứ gì, dù nhỏ như đầu kim ngọn cỏ, thì ở cõi ta bà này, bạn sẽ rớt vào vòng luân hồi. Kinh nghiệp của Phật Bồ Tát chính là lòng lo lắng cho chúng sinh của các ngài. Khi cõi ta bà còn chúng sinh thì còn Phật Bồ Tát. Khi chẳng còn chúng sinh thì Phật Bồ Tát cũng không còn nữa. Mau mau tu để về Tây Phương, không thì ở đây khổ lắm. Ở đây bạn thấy nóng đầy, chứ ở Tây Phương thì thanh tịnh mát mẻ. Trần gian đầy dẫy đấu tranh, mình phải tìm ra một nơi an lạc như Tây Phương của Đức Phật A-di-đà. Mình đã hồ đồ mê muội lúc đầu thai. Giờ đây, mình cần phải sáng suốt tìm đường đi lúc chết. Con đường ấy chính là niệm Phật A-di-đà. Tứ sinh, bốn loại chúng sinh được sinh ra từ trứng, từ bao thai, từ nhiệt độ ẩm thấp và từ sự biến hóa đều ở trong vòng luân hồi, không gián đoạn tử sinh. Nguyên do bởi ý niệm tham lam phiền não vọng tưởng khởi lên khi sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sáu trần hình sắc âm thanh hương vị mùi vị cảm xúc pháp. Do đó sáu căn tác hại lắm. Ngày nay bạn có thời gian để tu hành là quý báu khó được lắm đấy, để xem bạn có tìm được con đường thoát sinh tử hay không. Nếu bạn quá chú trọng chăm lo cái thân xác này thì bạn chẳng phải tu hành niệm Phật đâu. Quá chăm sóc cái thân xác này thì không có cách gì giải thoát rồi. Kinh A-di-đà nói tới Phật sáu phương, đông, tây, nam, bắc, trên, dưới, đều hiện xuất tướng lưỡi rộng dài, tức là thuyết pháp, khiến pháp âm trùm khắp ba cõi đại thiên thế giới, chủ yếu đều quy nạp về Tây Phương. Tây Phương ở đâu? Ở trong tâm mình. Khi tâm vô sự không phiền não thì đó tức là Tây Phương. Tuy rằng thân ta hiện sinh ở cõi ta bà, song nếu mình niệm Phật mà niệm tới lúc tâm tịnh thì cõi Phật sẽ tịnh, nghĩa là khi tâm thanh tịnh không phiền não không vọng tưởng thì đó là tịnh độ. Cõi tịnh độ ở ngay giữa ta bà mà tâm tức là Tây Phương. Tây phương cực lạc ở tâm ta, mình cần phải niệm Phật cho tới chỗ tâm thanh tịnh, niệm một cách đầy đủ, chú ý, tập trung. Khi niệm Phật, bạn cần phải phát nguyện vãng sinh Tây Phương, rời bỏ trần gian khổ lụy, chớ nên quá đà yêu quý, nâng niu cái thân xác thịt này. Mỗi thế giới, cũng như mỗi hạt cát, trong đó có hàng hà sa số chúng sinh mà ai ai cũng có thể sinh về Tây Phương được cả. Hễ mình niệm Phật thì hoa sen ở Tây Phương sẽ nở ra. Do đó nói tâm khai niệm Phật thì hoa nở. Niệm Phật thì mới khiến ta thật sự thanh tịnh. Niệm Phật là con đường dẫn tới Tây Phương. Hễ niệm Phật thì mình sẽ tới được Tây Phương mà chẳng cần phải mua vé tàu, ngồi phi cơ, bởi thuyền Pháp không có sắc tướng. 2. Niệm Phật. Niệm Phật, tụng kinh, xem kinh và nói chuyện là bốn việc mà bạn chắc chắn làm hàng ngày. Tốt nhất là ít nói chuyện, thời gian tụng kinh và xem kinh sách không nên nhiều hơn thời gian niệm Phật. Niệm Phật vẫn là chủ chốt. Xem kinh sách không cần phải quá nhiều. Phàm gặp việc gì cứ một câu A-di-đà Phật là được. Để tránh chuyện thị phi, cứ một câu A-di-đà Phật. Bạn hãy yên lặng, lắng lòng mà niệm Phật. Niệm tới lúc ngủ thiếp luôn càng tốt. Khi tâm tới chỗ chuyên nhất, chỉ một niệm, thì bạn có thể siêu xuất tam giới, thẳng tới Tây Phương. Khi tu hành, bạn cần phải tập mắt nhìn mà giả lờ như không thấy, tai nghe mà giả đò như không biết, chỉ thành thật niệm Phật. Khi định tâm lại niệm, bạn sẽ giác ngộ rằng chúng ta từ sáng tới tối tâm luôn nhắm mắt ra bên ngoài mà không bao giờ quán xét xem tâm mình có hướng về Phật A-di-đà chăng. Đừng để cho tâm bạn bị cột vào đám tín đồ đệ tử hoặc cảnh giới bên ngoài. Nếu bạn cột vào chúng thì sẽ bị chúng xoay chuyển lôi đi mất. Đáng sợ lắm. Hiện tại các bạn không đủ chánh niệm, 10 phần không được 1 phần, do đó thật là nguy hiểm. Khi bạn niệm Phật nhiều thì đó là thiền sống. Có kẻ nói bế quan, song họ đầy rẫy vọng tưởng, đầu não không chút thanh tịnh. Khi bạn ngồi tịnh tọa lâu thấy mệt thì nên đứng dậy đi dạo. Khi bạn niệm Phật mà rời được cảnh giới thì đó tức là thiền. Bạn phải duy trì chánh niệm bởi vì trong tâm bạn luôn có rất nhiều trùng tử xấu xa. Khi niệm Phật mà không có chánh niệm thì lòng bạn luôn nghĩ này nghĩ nọ, miệng niệm mà tâm hướng ngoại. Nếu bạn thật sự muốn thì bạn mới làm cho tâm bạn chuyên nhất được. Nếu bạn không có lòng muốn tu thì làm sao niệm Phật cho thành công? Niệm Phật mà rời xa được ngoại cảnh, cùng Phật tương ưng thì mới biết tâm này và Phật giống nhau. Việc quan trọng nhất là khi niệm Phật phải nghe tiếng niệm rõ ràng. Niệm Phật tức là vào trung đạo, không có tốt, không có xấu. Tuy niệm Phật cũng có một chuyện huyễn hóa, song nó thuộc về chánh niệm. Do đó, mình dùng huyễn niệm Phật mà để diệt huyễn vọng tưởng. Hỏi, niệm làm sao mới chuyên nhất ạ? Đáp, đây cũng là chấp trước. Chỉ cần bạn đừng để ý tới vọng tưởng là được, thì tâm sẽ chuyên nhất. Bởi vì mình tự nhủ lòng rằng đừng khởi vọng tưởng, song vọng tưởng vẫn cứ tự đẩy khởi. Do đó, hễ để ý đến vọng tưởng thì mình lại sinh thêm một vọng niệm. Càng để ý tới nó thì nó càng tăng. Khi vọng niệm nổi lên, bạn đừng sợ, hãy mặc kệ, đừng chú ý tới nó nữa là xong. Cứ một lòng niệm A-di-đà Phật, vọng niệm vốn không có thực thể, từ từ nó sẽ tan biến mất. Hãy nhớ tới niệm Phật thì niệm ngay, không nên chấp trước rằng tôi phải làm thế này thế kia. Niệm Phật là tuy niệm mà không chấp trước vào niệm. Niệm Phật mà còn thấy rằng mình đang niệm hay không niệm thì đều là chấp trước. Niệm Phật thì phải tùy duyên. Phàm làm chuyện gì, ở đâu, lúc nào cũng nên tùy hoàn cảnh mà niệm Phật. Không phải nói rằng tôi cần niệm bao nhiêu hồng danh, hoặc tôi đang niệm Phật không thể làm việc được, hoặc tôi đang bận rộn chưa đi niệm Phật được. Mỗi tâm niệm, mỗi ý nghĩ, bạn chớ xa rời cảnh giới Phật. Đi, đứng, nằm, ngồi, nhất cử, nhất động, làm gì bạn cũng cứ niệm Phật. Khóc cũng niệm Phật, cất chân bước cũng niệm Phật. Sức mạnh của việc niệm Phật vĩ đại vô song có thể khiến bạn đắc niệm Phật tam muội, một thứ định không phải tầm thường. Khi sinh ra, mình đã mang theo trong người đầy dãy nghiệp chướng. Do đó, chớ tạo thêm nghiệp mới, để chết rồi lại mang đi, chẳng có lợi ích chút nào cả. Hỏi, niệm Đức Phật hay Bồ Tát nào thì tốt nhất ạ? Đáp, tất cả mọi Đức Phật và Bồ Tát đều tốt như nhau. Không phải niệm vị này thì tốt hơn niệm vị kia. Đó đều là do bạn phân biệt, so sánh mà ra. Chư Phật, chư Bồ Tát cũng không nhất định cần bạn niệm tên các ngài nữa. Niệm Phật tới chỗ tâm định thì tức là thiền rồi. Nên nói, vừa thiền vừa tịnh độ. 10 người tu, 10 người thành. Có thiền không có tịnh độ, 10 người tu, 9 kẻ lạc đường. Vừa tịnh tọa vừa niệm Phật thì tương đối không đi lầm đường hoặc xảy ra nguy hại. Nếu tâm bạn còn tham muốn, ham thích, vương vấn chuyện gì thì khi lâm chung việc đó sẽ hiện ra. Bấy giờ nếu bạn thấy cảnh đó rồi nảy lòng yêu thích, sinh tâm truy đuổi nó thì kết quả bạn sẽ lọt thẳng vào vòng luân hồi. Nếu bạn biết dọn lòng trong sạch niệm Phật thì khi lâm chung sẽ có hoa sen, Phật, Bồ Tát và cảnh giới thù thắng hiện ra. Do đó lúc còn sống bạn cần phải tu để trừ cho sạch hết những ham muốn trần tục. 3. Khai thị lúc Phật thất. Mục đích là Phật thất là để độ chúng sanh vãng sinh thế giới cực lạc. Cõi ta bà thì có sinh có diệt, cõi Tây Phương thì bất sinh bất diệt. Mình đi xuất ngoại thì cần có tiền mua vé máy bay, chớ tới Tây Phương thì chỉ cần niệm một câu niệm Phật đến độ chuyên nhất, không còn sắc tướng, chấp trước, đó chính là bất sinh bất diệt vậy. Phải niệm Phật thì mới có chỗ để mình ký thác thân mạng này. Niệm Phật thì phải niệm, niệm không xa rời Phật, niệm cho rõ ràng, nghe cho phân minh, mỗi chữ đều phải rõ ràng. Tâm phải nhớ tưởng, tai lắng nghe, miệng thầm niệm, cứ thế mà nhiếp tâm chuyên chú nơi Phật hiệu. Hãy buông bỏ mọi chuyện bên ngoài, cứ nương theo tiếng niệm thì tâm sẽ tập trung chuyên nhất. Bất kể là người niệm hay tiếng niệm, bất kể là tôi niệm hay bạn niệm, đại chúng, ai ai cũng nương theo tiếng niệm Phật thì tâm sẽ chuyên nhất. Tây Phương cực lạc lại chính dựa theo tiếng niệm Phật này. Khi đà Phật thất, bạn chớ để ý cho niệm trần tục lôi kéo tâm mình. Nếu không chuyên tâm, thật uổng cơ hội quý báu này. Do vậy, hãy một lòng một dạ niệm Phật, chuyên chú vào tiếng niệm. Hỏi, phải chăng niệm Phật thì có thể thấy Phật? Đáp, không thể có. Hỏi, nếu vậy trong chương Đại Thế Chí niệm Phật Viên Thông có câu, nếu ai nhớ Phật niệm Phật thì bây giờ hoặc mai sau nhất định thấy Phật, chẳng cần phương tiện gì cả, tự mình lòng dạ mở khai. Là ý gì ạ? Đáp, đúng, lòng dạ mở khai tức là thấy Phật, thấy được vị Phật của tự tánh. Chư Phật và chư Bồ Tát đều có nguyện lực mà chúng ta có thể dựa vào đó để tu hành. Vì thế lúc đi, đứng, nằm, ngồi, bạn chớ rời tiếng niệm Phật. Khi niệm Phật thì mình mới tương ưng với Phật. Đây là cảnh giới không có hình tướng, sắc tướng gì cả. Đừng nên chấp trước, tự hỏi tại sao Đức A-di-đà không hiện hình ra tiếp dẫn. Thầy Quảng Hóa tới phỏng vấn. Coi thầy công phu hành trì trình độ tới đâu? Tôi nói để thầy nghe, chứ khi lâm chung thầy cần không vương vấn quái ngại bất kỳ việc gì thì mới vãng sinh được. Nếu thầy còn tham vọng muốn độ chúng sinh thì tham muốn ấy cũng là một thứ chấp trước, một thứ quái ngại. Hòa thượng hỏi, Tây Phương ở đâu? Thầy Quảng Hóa đáp, nói theo phương vị thì nó ở Tây Phương, nói theo thực tướng thì nó ở tại lòng mình. Hòa thượng nói, hễ có Phật, có Bồ Tát thì có tịnh độ. Thầy phải giảng sao cho người nghe có chỗ nương tựa để tu hành. Đức Phật dạy rằng, nếu người nào trong một ngày, hai ngày, cho tới 7 ngày mà có thể niệm Phật đến chỗ nhất tâm bấn loạn, thì Phật A-di-đà sẽ đến tiếp dẫn. Song nếu không ăn, không ngủ, thì chẳng cần tới 7 ngày, chỉ 4 hay 5 ngày là đủ rồi. Thầy Quảng Hóa, có lần tôi chứng kiến Đức Quan Âm hiện ra với tướng mạo trang nghiêm đẹp đẽ, cả chuỗi anh lạc của Ngài cũng tuyệt đẹp. Hòa Thượng cười, nói rằng, thật sao? Ở đâu mà có Bồ Tát như thế? Khi thầy độ chúng sinh, thầy cần phát nguyện rồi theo đó mà thực hành, như Đức Quan Âm phổ hiền vậy. Xong đến khi lâm chung, thầy phải buông bỏ hết mọi thứ. Nếu nguyện của thầy chưa làm xong, thì thầy xin trở lại đây để tiếp tục độ sinh. Công đức này càng thù thắng vĩ đại. Nguyện là thứ thầy cần ghi tạc trong lòng. Phật và Bồ Tát tuy đã thị hiện nhập Niết Bàn, song thật sự các ngài vẫn còn quanh quẩn, không rời những kẻ đang tu hành như chúng ta, có điều là các ngài không hiện ra thôi. Chỉ cần kinh, luật, luận tồn tại, chư Phật, Bồ Tát có thể dạy mình. Đừng cho rằng không có ai truyền thọ, rồi không còn Phật Pháp gì nữa. Khi lâm chung, đừng để tâm muốn thấy hình tướng chư Phật Bồ Tát. Cầu mà không thấy là việc tốt. Nếu cầu mà thấy thì những hình tướng đó không đáng tin cậy đâu. Phải không mong cầu gì, chỉ tịnh tâm niệm Phật, Phật Bồ Tát từ trong chân tâm thanh tịnh hiện ra thì mới đúng thật. Phải buông bỏ sự chấp trước vào tấm thân thối tha này. Mặc kệ thân này biến thành tròn hay méo, đừng để ý lo lắng chiều chuộng nó. Chẳng cần nói xa xôi, hễ có chứng đắc thâu hoạch được cái gì thì vẫn còn chưa đúng. Ý Hòa Thượng muốn chỉ sự chấp trước của thầy Quảng Hóa rằng thầy còn chấp vào sự kiện mình đã chứng kiến Đức Quan Âm hiện thân. Trong cái này, Hòa Thượng chỉ vào tâm ngài, chẳng có vật gì cả. Các vị đó, Hòa Thượng chỉ nhóm cư sĩ tại gia đang ngồi nghe giảng thì vẫn còn đủ thứ. Hiện tại, các bạn đêm ngủ nằm mộng mà sáng ngày ra cũng là ở trong mộng. Các bạn hệt như đang đóng phim vậy. Cuốn phim này dài lắm, cả đời bạn, song chẳng khác gì giấc mộng ban đêm. Hòa Thượng khuyến khích thầy Quảng Hóa niệm Phật bằng thực tướng. Hình tướng chân thật thì không hình hài, không sinh diệt, tức là chân tâm. Chứ đừng niệm Phật bằng sự tướng, còn chấp trước vào hình hài, sắc tướng, công việc trần gian tế sự. Ngày hôm nay tôi nói bấy nhiêu thôi, kẻ xuất gia thì sẽ lãnh hội được phần nào, chứ người đời thì không có ai hiểu được. Xưa kia cổ nhân chỉ nói một câu là đủ, hôm nay tôi nói quá nhiều, chờ khi về rồi các bạn từ từ lãnh hội thì sẽ giác ngộ thấu suốt hết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập Cẩm Nang Tu Đạo của Hòa Thượng Quảng Khâm. Con xin chân thành kính chúc quý vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Và nhớ theo dõi chương trình Pháp Âm Bát Nhã, chùa Long Hưng, Đông Anh, Hà Nội. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.